Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1086 rồi, và những chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1085 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Linh Phạm và bạn Ôn Thành Nhân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra bên nhà của người bà con với bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, tầm khoảng chừng 12-13 năm trước rồi. Bạn kể rằng thí dụ như nhà của bạn ở đây ha, thì đối diện nhà bạn á, là có một con kênh. Ở bên kia kênh á, là có nhà của ông bà Út của bạn. Bà Út này là cô Út ruột của mẹ bạn luôn, cho nên á, hai gia đình rất là thân thiết với nhau. Thì ông bà Út của bạn từ nào giờ ở có mình nè, hai người hủ hỉ với nhau, hai người không có con cái thì ở cũng bình thường các bạn. Nhưng mà sau này do là nhà nước người ta quy hoạch để mà người ta làm một cái con đường lớn phóng qua đây, cho nên người ta đã đền bù cho ông bà Út một số tiền. Thì ông bà Út của bạn đã dùng cái số tiền này để mà mua lại một cái mảnh đất ruộng các bạn. Thì cái mảnh đất ruộng này nó cũng không có xa xôi lắm đâu. Từ nhà của bạn á, là mình nhìn qua là mình cũng thấy được cái mảnh đất ruộng này nữa. Do là trống á các bạn, cho nên là mình có thể nhìn thấy, mặc dầu nó cách tầm khoảng chừng cây máy gần 2 cây số lận. Thì cái lúc mà mua cái mảnh đất này về rồi á, thì ông bà Út của bạn mới tiến hành cất nhà. Nhưng mà do là chỉ cất một cái căn nhà lá đơn sơ, chứ cũng không phải là làm nhà gì cầu kỳ lắm. Cho nên đó là ông bà Út không có mướn thợ thầy gì cả, mà nhờ những cái người hàng xóm thân thiết đó các bạn, người ta qua người ta cất phụ. Thì trong cái lúc mà cất ha, là có một cái ông này á, là hàng xóm thân thiết với là ông bà Út dữ lắm. Ông này trong cái lúc làm á, thì không biết ông làm sao mà ông lại bị đứt cái tay các bạn. Thì khi mà ổng bị đứt tay á, là cái vết đứt nó rất là dài và nó rất là sâu. Nó sâu đến nỗi mà thấy xương luôn, nó đổ máu rất là nhiều. Mà ở dưới quê á, thì người ta quan niệm rằng khi mà mình làm nhà, nếu mà mình bị thương mà đổ máu nhiều như vậy, thì cái ngôi nhà đó nó sẽ không có được may mắn. Thì thiệt như vậy các bạn. Sau khi mà cất xong rồi á, là bà Út với ông Út của bạn mới chuyển về đó ha. Khi mà chuyển về thì bà Út kể rằng trong cái khoảng thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. 3 tuần đầu là không thấy gì hết ha. Cho tới cái tuần thứ tư á, thì ngày hôm đó là vào buổi chiều tối. Lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều rồi, trời nó chạng vạng, nó chưa có tối hẳn. Thì bà Út của bạn á, là mới đi ra phía sau để mà đi tiểu. Thì các bạn tưởng tượng khi mà đi ra phía sau thì có bếp ha, rồi á, là bước ra ngoài sau là có một cái nhà tắm, là bà Út đi vô đó tiểu. Thì ở phía sau này có nguyên một cái khoảng sân này tầm khoảng chừng 7-8 mét thôi. Khi mà đi hết khoảng sân này á, là có nguyên một cái bụi chuối rất là lớn. Thì cái lúc mà bà Út đi ra phía sau á, là bà Út mới nhìn lại cái bụi chuối đó. Bụi chuối này á, là cũng thuộc cái đất của bà Út luôn nha. Bà Út đã thấy có một người, mà cái người này á, là tóc dài, cho nên á, là bà Út nghĩ là đàn bà. Thì cái người này á, là mặc một cái áo trắng nha các bạn, nhưng mà người này không phải là đứng nhìn về hướng của bà Út bạn, mà người này lại đưa cái lưng về phía bà Út, là chỉ đứng giống như là đứng dòm vô trong bụi chuối vậy đó các bạn. Thì lúc mà bà Út nhìn thấy cái người đó đó là bà Út mới nghĩ rằng đó là ủa ai vậy ta, ai mà giờ này tối rồi mà còn vô đây nữa. Ở xung quanh đây thì không phải là không có nhà, nhưng mà do là cách ruộng á các bạn, cho nên đó là mình phải đi qua hai ba miếng ruộng á là mới có nhà của người ta. Thì bà Út mới nghĩ rằng á là ủa ai mà vô đây giờ này vậy trời, vô đứng ngay chỗ vườn chuối của mình. Lúc đó bà Út có kêu, bà Út kêu rằng á là ai vậy, ai vậy, ai vô nhà tôi vậy? Nhưng mà cái người đó không có trả lời, đồng thời cũng không có quay lại dòm bà Út gì hết, đứng chờ chờ vậy đó. Thì bà Út mới kêu lần nữa, ai vậy, ai vậy, ai mà đứng đó giờ này vậy? Nhưng mà người đó cũng không trả lời trả vốn gì hết, cũng không quay lại luôn. Cho nên đó là bà Út mới nghĩ rằng ai kỳ vậy trời. Thì lúc này á là trong lòng bà Út mới nghi ngờ đó là ma. Thành ra là bà Út tảng lờ, cái bà Út mới đi vô trong nhà tắm, bà Út đi tiểu. Sau khi tiểu xong rồi đi ra, vẫn thấy cái người đó đang đứng đó, bà Út mới lờ luôn, bà Út mới đi vô nhà. Thì bà Út mới nói với ông Út á là tôi thấy có ai đứng ở làm sao chỗ bụi chuối á, ông đi ra ngoài sao coi thử coi. Thì ông Út của bạn mới đi ra nhìn á thì không thấy ai cả. Rồi ông Út mới lên đó, tôi có thấy ai đâu bà. Thì bà Út mới nói rằng vậy là ma rồi, tôi thấy rõ ràng mới nãy á là ma rồi. Nhưng mà do bà Út của bạn cũng đã lớn tuổi, hai người lớn tuổi từ nào giờ cũng không có sợ các bạn giao quan rồi á, cho nên nó là cũng kệ luôn. Thì sau đó là khoảng mấy ngày sau ha, là cái chiều hôm đó cũng cỡ tới giờ hôm trước là chạng vạng tầm khoảng năm mấy 6 giờ rồi. Thì lúc này bà Út của bạn đang ở đằng trước, thì bà Út mới nhìn ra ngoài cái con đường mà dẫn vô trong nhà của mình á. Bà Út thấy có một người, mà người này á là bà Út thấy rằng á là người đó đội cái nón lá. Người đó đang đi từ từ vô trong phía nhà của bà Út. Thì bà Út mới nghĩ rằng ai vậy ta, ai mà vô nhà mình giờ này vậy ta? Nhưng mà khi mà bà Út đứng bà Út dòm á thì cái người đó đi từ từ lại gần bà Út hơn. Cái lúc mà gần hơn thì bà Út mới thấy rằng cái người này không phải là đi mà là đang lướt từ từ lướt lại, các bạn không thấy cái chân bước. Cho nên đó là bà Út đã nghi là ma rồi, thành ra bà Út mới chạy ra phía sau lấy cái quần đen dơ của mình á, rồi bà Út mới đem lên trước, mới lấy cái cây á các bạn, để cái quần lên trên cái cây. Thì đợi cái người đó đi càng gần, bà Út không thấy được cái mặt người đó, tại vì đợi cái nón lá hả là che sụp sụp không thấy được mặt. Thì người đó đi lại gần, cái bà Út mới đưa cái cây ra, mới quơ quơ quơ quơ vậy nè. Thì cái lúc mà quơ xong dòm lại không thấy người đó đâu, cho nên nó là bà Út đã chắc chắn người đó là ma rồi, cũng đi kể cho ông Út nghe ha. Thì ông Út mới nói rằng á gì ghê vậy, gì á hả nhát hoài vậy, đâu bà hả đi coi thầy thử coi làm sao. Lúc này bà Út của bạn cũng đi coi thầy, ông thầy này ở trong vùng á. Thì khi mà vô coi cũng có nói cho ổng nghe, ổng coi á thì ổng nói rằng á là trên cái mảnh đất bà mua là có một cái vong, mà vong này á là người ta chết lâu dữ lắm rồi, người ta ở đó lâu dữ lắm rồi và không có ai cúng kiến á, cho nên nó là người ta đói người ta mới ghẹo bà. Thì cái vong này á là tôi coi thì tôi thấy cái vong này là cái người ở xa, không phải là quê ở đây các bạn, người ở xa đến đây rồi không biết làm sao mà chết á, là chết ngay chỗ cái chỗ mà bụi chuối sau nhà đó. Thì bà Út nghe vậy cái cũng là suy nghĩ rằng á là bây giờ mình đã lỡ mua rồi thì thôi, để mình về mình cúng kiến người ta sẽ không có ghẹo mình nữa. Thì sau khi mà coi thầy xong ha là bà Út về cũng làm mâm cơm để mà cúng. Thì cái lúc cúng xong cứ tưởng là êm rồi, tại vì là sau một tháng mấy cũng không thấy gì hết. Thì sau đó là do bà Út của bạn là cái người làm bánh để mà đem ra chợ bán á các bạn. Thì cái ngày hôm đó là bà Út phơi bột dưới ngoài sân á. Thì khi mà phơi là phơi qua đêm ha, xong rồi hai người mới vô ngủ. Trong cái lúc ngủ á, tự nhiên hai người mới nghe cái tiếng sột sột sột vậy đó, khiến cho hai người mới giật mình thức dậy. Thì ông Út của bạn á mới dòm bà Út mới hỏi rằng á là ủa, tiếng gì vậy bà, tiếng gì sao lớn dữ vậy? Khi mà bà Út lắng tai nghe thì bà Út nói rằng cái tiếng này là cái tiếng cào bột ở ngoài sân, cái bột tôi phơi ngoài sân á. Trời ai cào vậy? Hai người mới đi ra ngoài để mà coi. Khi mà đi ra ngoài dòm á thì cái tiếng này nó không có còn nữa, mà nhìn ngoài sân cũng không có ai hết các bạn. Cho nên nó là hai người mới nhìn nhau biết rằng là ma ghẹo mình rồi. Thành ra là hai người mới đi vô. Khi mà vừa nằm xuống một cái thì cái tiếng đó lại là cất lên nữa, nó kêu sột sột sột sột vậy đó. Thì hai người lại ngồi dậy đi ra ngoài, làm năm bảy lần như vậy đó các bạn. Rồi cuối cùng hai người cũng vô nằm luôn, không có ra nữa. Thì cái tiếng đó là cứ như vậy sáng đêm luôn, cho tới sáng khi mà gà gáy rồi thì cái tiếng này mới ngưng lại. Sáng ra thì trong cái lúc mà ra nhìn bột á, thì bà Út thấy nó tùm lum hết trơn, cho nên nó là bà Út mới chửi nó: má phá bột của tao vậy đó ha, tối nay mà phá nữa hả tao canh á, là tao đập chết đó. Là bà Út nói vậy. Thì tối hôm đó đó là không có phá bột của bà Út nữa, nhưng mà lại nhét bằng cách khác. Tối thì ông Út, bà Út ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 7-8 giờ là lo đi ngủ rồi các bạn. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm á, tự nhiên bà Út đang ngủ, bà Út mới nghe cái tiếng heo nó kêu quá trời luôn. Cho nên á là bà Út mới giật mình dậy, mới đi ra ngoài. Khi mà đi ra ngoài phía sau á thì bà Út mới nhìn ra, bà Út thấy có nguyên một cái con heo con. Nhưng mà lúc đó là bà Út không có nghĩ là ma nhát mình, mà bà Út lại nghĩ rằng chắc là heo nhà người ta nó đi lạc lại đây. Với lại thấy cái con heo này á, là nó đang ủi ủi cái mấy cái mớ cơm mà dạng giống như cơm mà bà Út ăn dư, bà Út phơi á các bạn. Thì nó đang ủi thì bà Út mới nghĩ rằng á chắc là nó đói dữ lắm. Cho nên đó là bà Út đứng dòm nó ăn luôn. Sau khi thấy nó ăn xong rồi nó ăn hết nha, cái bà Út mới nghĩ rằng mình vẫn còn cơm. Bà Út mới lấy ra để mà cho nó ăn tiếp. Thì lúc mà lấy ra thì nó cũng ăn hết trơn. Cái bà Út mới nghĩ rằng đói gì đói dữ vậy ta, chắc là nó đi lạc hả, xa dữ lắm nè. Cái bà Út mới đi vô kiếm thêm cơm cho nó ăn. Nhưng khi mà kiếm ra được chén cơm rồi á, đi ra tính đổ cho nó ăn á, thì con heo đã mất tiêu rồi các bạn. Cho nên đó là bà Út mới nghĩ rằng chắc là cái con heo này nó ăn no rồi, thành ra là nó đi chạy đi chỗ khác rồi. Cái bà Út mới đi vô trong buồng bà Út nằm. Khi đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bà Út mới nghe tiếng heo. Nhưng mà kỳ này nha các bạn, tiếng heo này không phải là một con nữa, mà là rất là nhiều con. Nó kêu rất là lớn, nó kêu đến nỗi ông Út của bạn đang ngủ mà giật mình dậy luôn. Cái ông Út mới nói rằng là: trời ơi, tiếng heo đâu kêu dữ vậy bà. Xong cái hả là bà Út nói rằng: vậy là ma nhát mình rồi, chứ mới nãy tôi thấy có một con heo, tôi tưởng là heo lạc của người ta, thấy nó đói bụng tôi cũng cho nó ăn, xong rồi nó đi mất. Rồi bây giờ á là bây giờ nghe tiếng heo mà giống như là rất là nhiều con vậy đó. Cái ông với lại bà Út á mới đi ra ngoài nhưng mà không thấy con heo nào cả. Đi vô á thì tiếng heo lại cất lên, nó ột ột ột ột vậy đó, la quá trời la. Cái lúc đó ha, bà Út mới nói mà dạng giống như là nói hù dọa đó các bạn, nói rằng á là: tụi bay la nữa đi, tụi bay la nữa đi, tao bắt vô ăn thịt hết bây giờ. Nhưng mà bà Út càng nói á thì những cái con heo này nó lại càng lớn tiếng hơn, nó kêu ột ột ột rất là lớn, và nó cào vô trong cái vách nhà các bạn, kêu rột rột rất là kinh dị. Thì ông Út mới nói rằng là: thôi bà đừng có nói nữa, bà hả van vái đi kêu rằng là đừng có ghẹo, đừng có nhát mình nữa, chứ dậy sao ngủ. Thì lúc này ông với bà Út là mới van vái kêu hả là: đừng ghẹo đừng nhát tôi nữa, mà khi van vái cũng không hết. Sau đó thì bà Út của bạn mới đọc kinh niệm Phật các bạn, thì sau khi niệm Phật thì không có còn nghe cái tiếng đó nữa. Thì sau đó là bà Út thấy rằng là phá quá, sao mà cứ ghẹo hoài. Cho nên đó là bà Út mới đi coi một cái bà thầy khác. Tại vì là mặc dầu mình cúng rồi nhưng mà vẫn ghẹo vậy đó. Thì bà Út mới đi coi, thì cái bà thầy này kêu bà Út rằng là thỉnh một cái bức hình Quan Âm đem về nhà thờ. Với lại bà thầy cũng có cho bà Út một lá bùa, kêu bà Út đem về nhà để trong nhà đi thì sẽ không có bị nhát nữa. Nhưng mà không các bạn, mặc dầu có rồi nhưng mà bà Út vẫn bị nhát nha. Là cái lúc này là mẹ của bạn thấy. Đêm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, mẹ của bạn mới giật mình dậy, do là mẹ của bạn mắc tiểu. Cho nên đó là mẹ mới ra ngoài đi tiểu ha. Thì khi mà tiểu xong mẹ mới đứng, tại vì mẹ giật mình á là tại vì mẹ đứng mẹ nhìn ngay chỗ là về cái phía đất của bà Út ngoài ruộng á. Tự nhiên mẹ thấy có nguyên một cái đốm lửa rất là lớn, giống như là đang cháy ở đâu vậy, nhưng mà ngay cái hướng đó lại là hướng nhà của bà Út. Cho nên đó là mẹ mới giật mình, mẹ mới hết hồn chạy vô kêu ba. Thì khi mà ba chạy ra cũng thấy nguyên một cái đốm lửa lớn dữ lắm, giống như cháy nhà vậy đó. Thì ba với mẹ mới hoảng hồn á, là mới lấy cái điện thoại á các bạn, mới gọi vô hỏi rằng á là: nhà cô cháy hả? Nhưng mà bà Út với ông Út đang ngủ đâu có hay đâu. Cho nên là bố nói rằng đâu có nhà tao đâu có cháy đâu. Thì ba mẹ mới nói rằng là đâu tụi con đứng ở ngoài đây dòm vô thấy hả là phía nhà của Út là cháy dữ dội lắm mà. Thì bà Út với ông Út mới lật đật đi ra. Thì khi mà đi ra các bạn biết gì không? Không phải là nhà cháy mà ở phía trước sân á là tự nhiên á là có nguyên một cái đốm lửa rất là lớn dạng như lửa ma trời á các bạn mà nó rất là lớn. Thì lúc đó hả bà Út mới nói rằng á là ma mày ơi chứ không phải là nhà tao cháy, nhà tao đâu cháy đâu. Ba mẹ nghe vậy sợ dữ lắm. Thì sau đó ông bà Út của bạn á là mới quỳ xuống lại quá trời luôn kêu đừng có nhát nữa, đừng có nhát nữa. Nhưng mà cái đống lửa này nó cứ phần phật vậy nè. Nó cháy lớn dữ lắm các bạn. Thì lúc đó ông Út á mới kêu rằng á là nhà còn cơm mong bà vô, bà dọn mâm cơm ra đây cúng đỡ đi. Chứ hả tôi thấy sợ quá trời ơi có khi nào lửa nó lan vô nó cháy nhà mình luôn không? Lúc đó bà Út mới vô lật đật chuẩn bị mâm cơm, cơm nguội thôi các bạn chứ đâu có kịp nấu cơm mới. Cũng đem ra cúng xong á thì cái đốm lửa này từ từ á là nó tắt dần dần rồi hết luôn. Thì sau đó là bà Út cũng bất lực do là bây giờ tiền thì hết rồi. Mình đâu có hả là còn tiền để mà mua cái miếng đất khác để cất nhà ở đâu. Cho nên ông bà Út á là cứ ở đó. Thì sau cái thời gian ở đó nha, liên tục luôn các bạn cứ ăn cơm, nấu cơm. Hồi đó thì mới á, là không có gì. Nhưng mà sau này là nấu cơm mà còn cơm dư là sẽ nhão nhẹt hết, là hư hết, không có ăn được. Rồi á hả là tối ngủ á, thì bị quấy phá, cứ nghe tiếng kêu mà nghe tiếng kêu của người đàn bà. Cho tới cái mùa mưa năm đó là tầm khoảng chừng mấy tháng sau nữa đó ha. Thì cái hôm đó mưa rất là lớn. Xong rồi sét á các bạn nó đánh một cái đùng vô phía bụi chuối á. Thì khi hết mưa rồi ông bà Út mới đi ra coi. Nhưng mà các bạn biết á là khi mà đánh như vậy đó chuối còn yên nguyên. Không có bị cháy mà ở dưới cái phần đất á là nó đen thui thù lùi luôn. Nó cháy mà dạng giống như là bị đánh mà cháy khét lẹt ở dưới phần đất vậy đó. Còn chuối á thì yên nguyên không có bị cháy gì cả. Thì sau đó là không có còn những cái hiện tượng bị nhét như vậy nữa. Thì ông bà Út cũng ở bình thường ở đây cho tới bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện nghe thì cũng kinh dị các bạn ha. Nếu mà mình trong trường hợp của ông bà Út của bạn thì mình cũng sợ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa. Thì bạn nữ đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Bạn kể rằng á là bạn sinh năm 1982. Câu chuyện này bạn trải qua vào cái năm bạn cỡ 8 tuổi, đó là năm 1990 các bạn ha. Thì nhà của bạn á là nằm trên quốc lộ 1A, mà nhà của bạn á là buôn bán đồ ăn cho cánh tài xế mà đi xe á các bạn. Thì xung quanh nhà bạn á là những người hàng xóm người ta cũng buôn bán đồ ăn luôn, bán bún cháo hủ tiếu, bán là coi như 24 trên 24 luôn á. Thì ba mẹ của bạn có để một cái giường này á là để cho bạn với lại đứa em út của bạn ngủ hàng đêm. Rồi ba mẹ với lại mấy chị thì lo buôn bán. Bạn này á thì rất là ghiền coi cải lương. Thì cái dịp đó đó là có một đoàn cải lương người ta về người ta hát ở quê của bạn. Mà người ta hát á là ở đằng sân khấu. Cái sân khấu này cách nhà bạn á là tầm khoảng chừng hơn một cây số. Sân khấu này cũng nằm trên quốc lộ 1A luôn. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi tới sân khấu á là mình phải đi ngang qua một cái đài liệt sĩ. Thì bạn kể rằng bạn biết á là nếu mà bây giờ bạn xin đi coi cải lương thì thế nào ba mẹ cũng sẽ không có cho đi. Cho nên đó là chiều ngày hôm đó đó là bạn này trong cái lúc mà ba mẹ của bạn lo buôn bán á thì bạn đã lén đi các bạn, bạn đi bộ. Bạn đi bộ đi ngang qua đài liệt sĩ ha, xong rồi đến ngay chỗ sân khấu để mà coi. Thì khi mà coi á cho tới gần hết tuồng, bạn này mới lăn ra bạn ngủ. Mà bạn nói rằng mình ngủ ngon, ngủ say đến nỗi mà sau này á là nghe những cái người trong xóm mà người ta có đi coi cải lương người ta kể lại rằng á là sau khi mà hết tuồng rồi thì cái lúc giãn tuồng là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm á các bạn. Và khi mà giãn tuồng rồi người ta chuẩn bị đi về á thì người ta dòm qua người ta thấy rằng bạn đang nằm ngủ rất là say. Người ta mới lại kêu bạn rằng đó là về con, nhưng mà kêu hoài bạn này ngủ say đến nỗi mà không dậy. Không vậy luôn thì những người trong xóm đó người ta thấy rằng bạn này ngủ sai quá, cho nên đó là nghỉ ẩn chút xíu bạn sẽ tự giật mình rồi tự đi về thôi. Thành ra là người ta bỏ người ta về luôn các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn giật mình thức dậy á thì bạn thấy mình đang nằm ở ngay chỗ cái đài liệt sĩ. Khi mà ngồi dậy, ủa sao mà mình nằm ngay đài liệt sĩ vậy trời? Cái bạn nhớ lại rằng á, ủa mới nãy á là trong cái lúc mà mình coi cái tuần cải lương đó là chưa có hết là mình đã lăn ra mình ngủ, mà mình ngủ là mình ngủ ngay chỗ cái sân khấu mà ta. Sao bây giờ mình lại nằm đây? Thì khi mà bạn đứng dậy á là bạn mới đi về nha, nhưng mà đáng lẽ là thí dụ như nếu đi về á thì phải đi về hướng đông, nếu mà về nhà bạn là phải đi hướng đông, nhưng mà không hiểu sao bạn lại đi hướng tây các bạn. Đi hướng tây á là dẫn vô trong cái nghĩa trang liệt sĩ nha. Bạn cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi mà không có nhận ra rằng cái con đường này không phải là đường về nhà của mình. Thì bạn cứ đi hoài đi hoài đi hoài vậy đó. Ở nhà của bạn á thì mới phát hiện là bạn này không có nhà, không thấy bạn ngủ trên giường. Cho nên gia đình của bạn á là bắt đầu mới tri hô lên, những người trong xóm nói rằng bạn ngủ đằng ngay chỗ sân khấu. Cho nên mọi người bắt đầu đi lại đằng sân khấu đó kiếm, nhưng mà kiếm không có bạn, người ta đi kiếm quá trời luôn mà vẫn không thấy bạn. Còn bản thân của bạn á thì bạn nói rằng lúc đó không hiểu sao mình cứ đi cứ đi cứ đi thẳng vô trong cái hướng vô trong nghĩa trang liệt sĩ vậy đó. Rồi bạn còn thấy có một ông già. Ông già này á thì ổng chạy một chiếc xe đạp mà bạn kêu quá trời ông ơi mà làm như ổng không nghe vậy đó. Rồi ổng cứ chạy sao hồi ổng chạy mất tiêu luôn. Rồi khi mà bạn chỉ còn tầm khoảng chừng 10 mét nữa là sẽ vô trong nghĩa trang liệt sĩ rồi, thì tự nhiên lúc đó làm như là có ai khiến đó các bạn, là bạn có đi ngang qua một cái nhà. Cái nhà đó hên cho bạn là cái nhà đó đó là do cái người con dâu người ta mới sanh con. Cho nên nó là tối người ta không có tắt đèn á các bạn, người ta vẫn thắp đèn. Mà mặc dầu nha bạn rất là sợ chó, tại vì bạn còn nhỏ với lại bạn nhỏ con. Nhà đó người ta nuôi ba con chó rất là lớn, mà lúc đó không hiểu sao tự nhiên bạn chui cái rào bạn vô nhà người ta, mặc dầu chó sủa quá trời. Thì nhà người ta cái cửa chính á là người ta đóng, nhưng mà cái cửa sổ thì người ta vẫn mở. Cho nên đó là bạn lợi cái cửa sổ đó đó, bạn mới nói với lại hả là cái bác đó là tầm khoảng 50 tuổi, bạn nói bác ơi. Bạn xuất hiện ngay cửa sổ bạn kêu bác ơi bác mở cửa cho con vô ngủ nhờ, con đi lạc rồi. Cái lúc đó bác nó giật mình tưởng bạn là ma không à, nhưng mà sau đó thì bác mới trấn tĩnh lại thì bác mới ra mở cửa cho bạn vô. Thì bác mới hỏi con là con cái nhà ai mà sao con đi lại đây. Thì bạn nói rằng đó là ba mẹ con tên gì vậy đó, mà tự nhiên đó là con không biết làm sao tự nhiên con đi vô đây à. Hả, con đi lạc vô đây con không biết làm sao hết đường về nhà mà con không về mà con lại vô đây, con không biết ở đây là ở đâu nữa. Cái hả bác đó nghe xong thì bác cũng biết ba mẹ của bạn, cho nên đó là bác nói rằng hả là thôi bây giờ con ngủ lại đây đi, khuya rồi. Có gì á là ngày mai á là bác chở con về. Rồi bác này mới kêu con của bác là chuẩn bị chỗ ngủ cho bạn, bác còn lấy nước cho bạn uống, xong rồi bạn mới ngủ lại nhà đó. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì bác chở bạn về nhà. Cái lúc mà về nhà thì mới nghe ba mẹ la, bạn mới biết rằng là hôm qua rất là nhiều người đã đi kiếm nhưng mà không có bạn. Còn riêng bạn thì bạn cũng không hiểu làm sao mà mình đang ngủ ở sân khấu, khi tỉnh dậy thì mình lại ở ngay đài liệt sĩ. Rồi không hiểu làm sao bạn lại đi cái hướng đó, giống như ai xui khiến ai dẫn bạn đi vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn, bạn này quê ở Sóc Trăng. Thì bạn này kể về chuyện của người bạn gọi là mợ ba nha. Thì người mợ ba này á hồi nhỏ rất là thân thiết với mẹ bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 43 năm trước. Thời điểm đó thì mẹ của bạn chỉ mới có 10 tuổi thôi, còn mợ ba này mới có 21 tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể rằng á là mợ ba lúc đó là đi chăn vịt nha. Nhưng mà trong cái lúc chăn vịt thì không biết làm sao mấy con vịt đó là bị mất hết một số con. Cho nên khi mà về á thì má chồng của mợ ba nói chung là bình thường cũng thương mợ lắm, nhưng mà do là mợ là mất vịt vậy đó, không biết là vịt đi đâu ai bắt. Cho nên đó là má chồng của mợ ba đã la mợ ba rằng đó là tại sao con đi chăn vịt mà con lại làm mất như vậy, thì cũng có la vài câu. Khi mà bị la thì mợ ba mới buồn trong bụng, cho nên đó là mợ ba mới hả nói với má chồng thôi để con đi kiếm. Thì lúc đó là do má chồng của mợ ba giận á, cho nên không có cản lại để mợ ba đi. Thì cái lúc mà mợ ba của bạn đi á là có bó một cái bó dừa khô á các bạn để mà làm đuốc. Lúc đi là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, cho tới tầm khoảng 7 giờ á thì cái bó đuốc này nó tàn. Mợ ba còn ghé nhà mẹ của bạn á để mà xin mớ lá dừa để làm đuốc để đi kiếm. Thì lúc này á là ba mẹ của ông bà ngoại của bạn á là cũng hả đưa cho mợ ba mớ lá dừa khô. Rồi cái mợ ba đi ha. Đi lúc đó là tầm 7 giờ tối cho tới tầm khoảng 11 giờ đêm cũng không thấy mợ ba về. Thì lúc đó là bên nhà của mợ ba, chồng mợ ba rất là lo lắng rồi, cho nên mọi người mới kéo nhau đi kiếm. Thì lúc này ha, mẹ bạn nói rằng nha, trời ơi đi kiếm mà ta nói hả nguyên một sớm luôn, gọi là dùng cái đuốc lá dừa các bạn coi như là sáng rực một sớm luôn, mà đi kiếm hoài vẫn không thấy, kêu quá trời kêu vẫn không thấy. Đi kiếm cho tới tầm khoảng chừng 1 giờ đêm á, thì do là chồng của mợ ba là cán bộ xã cho nên nó là có cây súng, thì lúc này có bắn chỉ thiên đó các bạn. Thì do là hồi xưa người ta nói rằng ma rất là sợ tiếng súng, cho nên nó là hả chồng của mợ ba đã bắn bắn chỉ thiên lên một cái đùng một cái. Sau khi mà bắn xong á, thì cái người anh ba của mẹ bạn là cậu ba của bạn á là tự nhiên nghe cái tiếng rên, mà tiếng rên này nhỏ nhỏ thôi, và cái tiếng rên này phát ra từ ngay chỗ nguyên một cái bụi dừa nước luôn, nhìn vô âm u ghê dữ lắm. Thì lúc này á là cậu ba của bạn mới la lên: thấy rồi, thấy chị rồi, thấy chị rồi. Thì người lớn sau đó mới chạy lại. Khi mà chạy lại thì lần theo cái tiếng rên đó các bạn, bắt đầu nhìn thấy mợ ba đang nằm dưới sình á, mà chỉ lòi cái lỗ mũi với cái miệng lên thôi, rên nhỏ nhỏ nhỏ vậy. Trời ơi mọi người mới hết hồn, mới lại hả kéo mợ ba lên, mình mẩy đầu tóc sình không vậy đó. Sau đó là rinh mợ ba của bạn về, tắm rửa cho mợ, thay đồ cho mợ ha. Cho tới sáng hôm sau mọi người mới hỏi rằng á là sao tự nhiên đi kiếm dịch á mà lại đi vô trong đó là sao. Thì mợ ba nói rằng á là trong cái lúc đi kiếm á thì tự nhiên dạng giống như là kiếm không được á các bạn, cho nên đó là trong đầu mới nghĩ rằng á là trời ơi bây giờ mình kiếm không được rồi sao mình về đây, rồi suy nghĩ lo lắng rồi bị giận hồi nào cũng hay. Cho tới khi mà hả là phát hiện rằng là mình đã bị giận á, thì lúc đó là nghe tiếng mọi người kêu, nhưng mà mợ ba nói rằng giống như là có một cái lực vậy đó, không thấy ai hết trơn á, nhưng mà giống như có một cái lực vậy đó kéo mợ ba vô trong ngay chỗ cái bụi dừa nước đó, xong rồi nhấn mợ ba xuống sình nha các bạn. Mà khi mà mọi người đi ngang mợ ba thấy luôn, thì cứ hễ mà mọi người đi ngang kêu mợ ba ha là nó lại nhấn mợ ba xuống, nhấn mà coi như là chìm liễm luôn, đầu tóc lại ở dưới luôn vậy đó ha. Thì cho tới khi mà hả kiếm quá trời là mợ ba cứ mỗi lần nó nhấn vậy cái mợ ba cố gắng ngồi ngồi lên vậy nè, cố gắng ngồi lên. Xong cái hả khi mà mọi người đi ngang vậy thì nó lại nhấn mợ ba xuống, cho tới khi mà mọi người đi qua cái mợ ba mới cố gắng ngồi lên để mà thở. Cho tới khi chồng mợ ba bắn súng rồi thì làm như nó sợ, thành ra là nó không có nhấn mợ ba nữa. Lúc này mợ ba đuối sức dữ lắm rồi, nhưng mà vẫn ráng ngồi đưa cái lỗ mũi với cái miệng lên để mà kêu. Thì lúc đó là cậu của bạn đã phát hiện, cho nên mọi người mới tìm thấy mợ ba, đem mợ ba về. Thì đó là câu chuyện á, là xảy ra với mợ ba của bạn. Tới tận bây giờ thì mợ ba của bạn vẫn còn sống. Các bạn, mẹ của bạn nói rằng là câu chuyện này mẹ chứng kiến hồi cái năm mà mẹ chỉ mới 10 tuổi thôi, tại vì cái lúc đó là mẹ cũng có đi kiếm chị của mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Sóc Trăng ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này kể lại chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi, vào cái thời kỳ mà mới vừa giải phóng xong. Thì ở trong xóm của bạn có một cái bà này thì bà bán chuối rồi đó các bạn. Và cái nhà trong xóm của bạn cách với là cái chợ rất là xa. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà mình muốn đi ra ngoài chợ mình dành chỗ mình bán á thì mình phải đi rất là sớm. Thành ra là cái bà này sáng bà dậy sớm lắm để mà bà gánh chuối ra chợ bán. Thì bà kể rằng á là hôm đó là trên đường đi ha, thì bà tự nhiên bà có thấy một cái giò heo là trên cái đòn gánh của bà có cái đèn dầu á các bạn, cho nên khi mà bà nhìn thấy cái giò heo bà còn giơ lại cái đèn dầu thì bà thấy là nguyên một cái giò heo bự lắm. Thì bà mới nghĩ rằng chắc là của mấy cái người mà bán thịt heo á, là người ta cũng gánh đi ngang cái con đường này, người ta làm rớt, thành ra là bà mới nghĩ thôi để mình đem về rồi có gì sáng mai mình mua măng á, rồi mình hầm măng mình ăn. Thì bả mới bỏ vô trong cái đòn gánh của bả, xong rồi bả cũng gánh ra chợ bình thường. Cho tới khi mà bán xong xuôi hết rồi thì bả cũng đi mua cục măng nha. Nhưng mà cho tới khi nhìn lại á, thì không phải là cái giò heo nữa, mà đó là nguyên một cái cục đá. Trong khi hồi to hồi cái lúc mà bả lụm cái giò heo này, bà thấy đó là một cái giò heo đàng hoàng các bạn, mà bây giờ chỉ là một cục đá mà thôi. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi tập 1086. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1087. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.